Chương 1558, Nam Súng. Hạ Nhược Phi đại biểu người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn câu lạc bộ ở trong buổi họp báo tin tức thả ra hai cái tin, ngoại trừ để mỗi ngày báo thể thao sức đầu mẹ chán, để Phạm Tờ Lô mất đi hết cả niềm tin, cùng với để Mì ở không thèm đến xỉa ở ngoài, buồn bực nhất không gì bằng gì rồ nạ câu lạc bộ. Hạ Nhược Phi ở trong buổi họp báo tin tức lâm thời tuyên bố, hắn đem đại biểu người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn câu lạc bộ xuất chiến cuối tuần sân nhà đánh với gì rồ nạ thi đấu. Này để dị dô nạ câu lạc bộ trên dưới nhân tâm đều lạnh nửa đoạn. Dị dô nạ từ mùa giải ban đầu bắt đầu, liền hầu như đều ở giáng cấp khu khổ sở dãy rua, bây giờ đã không còn mấy vòng đấu cùng, bọn họ vẫn như cũ nả mờ ơ đếm ngược thứ 3 vị trí, nếu như không có thể dành thời gian cấp phân, dự A theo giải Tây Ban Nha lên xuống cấp quy tắc, cuối cùng 3 tên đội bóng đều đem giáng cấp, dị dô nạ hàng vào Tây Ất xác suất đã phi thường cao. Ở đối diện người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn như vậy trung hạ du đội bóng thời gian, vốn phải là gì rồ nạ cướp phân cơ hội. Mặc dù người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn ở trên một vòng tuyệt sắt Barcelona, nhưng là từ giấy mặt về mặt thực lư cờ nhìn, gì rồ nạ là có liều mạng thực lực. Tuy rằng người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn thắng Barcelona phía sau sĩ khí đang lên rừng rực, hơn nữa lại là sân nhà tác chiến. Nhưng dì dồ nạ vẫn là ôm chí ít cướp một phần tâm lý đang chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đương nhiên, đây là ở Hạ Nhược Phi không ra sân điều kiện tiên quyết. Bây giờ Hạ Nhược Phi mặc dù mới đá một trường nửa thi đấu, thế nhưng hắn ở giải Tây Ban Nha tiếng tăm thậm chí không thua gì cái kia chút một đường cầu sao. Vì lẽ đó mọi người đối với tình huống của hắn cũng coi như là hiểu khá rõ. Tất cả mọi người biết Hạ Nhược Phi này nghề nghiệp cầu thủ một chút đều không nghề nghiệp. Hắn bản thân lì hệ nở là câu lạc bộ cổ đông, hơn nữa ở Hoa Hạ còn có rất lớn xí nghiệp, bình thường ít sẽ ở đội bóng huấn luyện, chỉ có then chốt buổi diễn mới sẽ trở về tham gia. Một hồi. Vì lẽ đó, dì dô nạ căn bản không có đem Hạ Nhược Phi cân nhắc ở bên trong. Bằng không, lấy Hạ Nhược Phi biểu hiện ra thực lực, bọn họ muốn nắm phân hy vọng, là tương đương mong manh. Dì dô nạ huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng âm thầm vui mừng. Cũng may Hạ Nhược Phi không phải người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn câu lạc bộ phòng cầu thủ, bằng không ở hai đội gặp nhau thời điểm, thủ thắng xác suất thật sự là quá thấp. Bọn họ không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, Hạ Nhược Phi lại đột nhiên tuyên bố muốn lưu lại tham gia cuối tuần trận đấu kia, hơn nữa nguyên bởi vì lại là Hoa Hạ cầu thủ thực lực bị một số phóng viên nghi vấn, vì lẽ đó hắn muốn dùng hành động thực tế đến làm mất mặt. Dì dỗ nạ câu lạc bộ huấn luyện viên cùng các cầu thủ đều có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, đây hoàn toàn chính là nằm súng A muốn nói hiện tại ai hận nhất mỗi ngày báo thể thao cùng với Phạm Tờ Lộ, e sợ người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn fan bóng đá cũng chưa chắc có thể xếp hạng số 1, bởi vì xếp hạng đệ nhất nhất định là dì dỗ nạ câu lạc bộ người. Thậm chí có chút người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn fan bóng đá ở nhìn tin tức phía sau, nhảy cơn hoan hô sau khi còn đang suy nghĩ. Mời các truyền thông thỏa thích địa chất nghi mùa hè cùng ngô đi như vậy mùa hè là có thể càng nhiều là đội bóng đá so tài chính mình fan bóng đá hy vọng bản phương câu lạc bộ cầu sao nhiều bị đen. Này phỏng chừng cũng là đầu một phần mỗi ngày báo thể thao đi ngang qua khẩn cấp bàn bạc phía sau, rốt cục buổi chiều thời điểm lại ra một phần thanh minh. Lần này thanh minh liền thành khẩn hơn nhiều, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ biểu thị đây là phạm tội lộ hành vi cá nhân. Tòa soạn báo cũng không biết Phạm Tờ Lộ cung cấp là biên tạo ra triệt đầu triệt đuôi giả tin tức, nhưng bọn họ vẫn như cũ đối với công việc của mình sai lầm bày tỏ chân thành áy náy, đồng thời hướng về bị thương tổn hoàng gia người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn câu lạc bộ, người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn fan bóng đá cùng với Hạ Nhược Phi Ngô lỗi thành khẩn mà xin lỗi, cũng biểu thị sau này sẽ tăng mạnh. Tin tức tư liệu sống thẩm tra chấn, ngăn chặn loại này sự tình phát sinh. Mặt khác, mỗi ngày báo thể thao còn đang thanh minh bên trong mãnh liệt khiển trách Phạm Tờ Lộ này loại không có cái mới nghe đạo đức hành vi, xưng Phạm Tờ Lộ là phóng viên quần thể bên trong bại hoại, đồng thời hô hào truyền thông đồng hành đuổi ra khỏi Phạm Tờ Lộ. Đến rồi như vậy thời cơ, mỗi ngày báo thể thao tự nhiên là chỉ có thể đạp mạnh Phạm Tờ Lộ, này QNZ không tính đửa cờ là bỏ đá xuống giếng, nhiều lắm chỉ có thể nói là bọn họ vì tự vệ, cầu sinh dục khá mạnh thôi. Bất kể nói thế nào, đi qua chuyện này phía sau, mỗi ngày báo thể thao công tín lực là cực lớn giảm xuống. Mặc dù bọn hắn đi qua cũng không cái gì công tín lực có thể nói, trên căn bản ở báo cáo thời điểm đều là vô cùng thiên hướng Barcelona, nhưng hoàn toàn bịa đặt chế tạo giả tin tức cũng thật là một lần đầu, chỉ sợ bọn họ làm sao ném nổi, nói mình hoàn toàn không biết chuyện, công chúng cũng sẽ không tin tưởng. Nói như vậy, mỗi ngày báo thể thao thật đúng là có chút oan uổng, bởi vì bọn họ xác thực không có bày mưu đặt kế và tỡ lộ làm như vậy, chỉ bất qua ở chuyển năm thời điểm. Kỳ thực phụ trách bài viết thẩm tra chủ biên là từng có chút hoài nghi, chỉ bất quá đứng ở thân Barcelona trên lập trường, bọn họ vẫn là ngay lập tức tiến hành rồi chuyển năm, vì lẽ đó từ góc độ này nhìn, bọn họ cũng coi như là gieo gió gặt bão. Dư luận bao táp lướt qua càng mạnh mẽ, ngoại trừ mỗi ngày báo thể thao ở ngoài, Tây Ban Nha cùng với Âu Châu cái khác thể dục truyền thông, giống như là ở hưởng thụ thịnh yến giống như, không ngừng đào móc ra các loại góc độ đề tài được giới báo chí quan tâm. Đối với chuyện này tiến hành rồi lần theo đưa tin, không chút lưu tình đánh kẻ xa cơ. Tới trạng vạng thời gian, lại một cái tin xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Đây là Quốc tế Thể dục Phóng viên Hiệp hội ban bố một cái thanh minh. Quốc tế Thể dục Phóng viên Hiệp hội tiếng Anh viết tắt là AIFS, là đại biểu Quốc tế Thể dục Truyền thông đỉnh cấp chuyên nghiệp cơ cấu, ở toàn cầu nắm giữ 9,000 nhiều tên hội viên, đại diện cho 5 lục địa dẫn trước quốc tế nhật báo, trang web. Tập san cùng phát thanh TV kênh. AIFS ở 1924 năm ở Paris thành lập, tổng bộ thiết lập tại Olympic thất khắc thủ phủ Thụy Sĩ Lô Sơn. Từ tin quốc tế liên minh chủ tịch Fernandez cùng đến tự bẹn chùm Victor Bẩn đảm nhiệm hội trưởng. Có thể nói, cái tổ chức này là thể dục truyền thông liên hợp tạo thành quyền uy cơ cấu, phi thường có sức ảnh hưởng. AIFS phát biểu thanh minh. Trung tâm ý tứ chính là nghiêm khắc khiển trách thể dục phóng viên ở tin tức phỏng vấn hoạt động bên trong làm giả hành vi, thanh minh sưng, này loại triệt để đánh mất cơ bản tin tức luân lý đạo đức hành vi, nên gặp phải toàn bộ nghề nghiệp phỉ nhổ cùng chống lại, đồng thời đối với cơ cấu truyền thông chấn không nghiêm vấn đề cũng đưa ra nghiêm nghị phê bình, có thể nói là đem cửa lệ đồng thời đánh vào mỗi ngày báo thể thao cùng họa tợ lộ trên người. Này thanh minh vừa ra tới, liền hầu như tuyên cáo tạm tợ lộ nghề nghiệp đời sống triệt để chung kết. Dù sao AIFS hội viên cơ cấu trải rộng toàn cầu, hầu như hết thể nổi tiếng thể dục truyền thông đều là AIFS hội viên, này thanh minh trên lý thuyết là đại biểu mọi người chung thái độ. Ở tình huống như vậy, còn có nhà ai truyền thông dám coi trời bằng vung làm thuê tạm tợ lộ mỗi bên tạp chí lớn cũng dành trước báo cáo chuyện này, đồng thời lại nhân cơ hội đạp mỗi ngày báo thể thao mấy đá. Đi qua sự kiện lần này, mỗi ngày báo thể thao tuyệt đối là thương cân độ cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề, này loại công tín lực trên tổn thất, tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong cũng rất khó bù đắp lại. Sự kiện lần này then chốt người trong cuộc một trong mì ở về tinh thần cũng nhận được đả kích rất mạnh mẽ, hơn nữa đến tiếp sau cũng không có thiếu truyền thông vẫn nỗ lực phỏng vấn hắn, cho hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Mặt khác, Barcelona không chỉ hủy bỏ tuổi của hắn phiếu, hơn nữa đem hắn xếp vào không được hoan nghênh danh sách. Nói cách khác, tương lai hắn mặc dù là chính mình dùng tiền mua tán phiếu, cũng không va ó được cờ sân vận động nu kem. Mỹ ở cũng là nản lòng thoái chí, này loại bị yêu tha thiết câu lạc bộ vứt bỏ cảm giác, thậm chí so với năm đó vợ hắn rời hắn mà đi còn muốn làm hắn khổ sở. Nản lòng thoái chí bên dưới, Mỹ ở sau đó dứt khoát đem chỗ này bất động sản cũng bán, ly khai ba nhét la cái kia đến một thành phố khác đi sinh hoạt. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tự tay bố trí tất cả những thứ này, đồng thời thành công làm nổ dư luận Hạ Nhược Phi, ở tham gia xong tuyên bố phía sau, liền không có ở truyền thông trên tiếp tục phát biểu bất kỳ ngôn luận. Giống như là một cái cao minh kiếm khách, một chiêu chế địch phía sau, xong chuyện phủi láo đi. Ba ngày sau chính là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội sân nhà đánh với dì dồ nạ so tài, Hạ Nhược Phi mấy ngày này sắp xếp vô cùng đơn giản. Mỗi ngày rút ra thời gian nửa ngày đi cùng người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ cầu thủ đồng thời hợp luyện, mặt khác nửa ngày thì lại bồi Tống Vi Lăng Thanh Tuyết tiếp tục ở đây tòa lịch sử đã lâu Mỹ lệ thành thị du lãm. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn sân nhà đánh với dì dô nạ thi đấu, bị đặt ở bản địa thời gian 1 giờ chiều tà hưu. Thời gian này, bất kể là đối với tham gia thi đấu cầu thủ, vẫn là đối với hiện trường xem bóng fan bóng đá, kỳ thực cũng không quá hữu hảo. Bất quá người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ còn lại hết thể thi đấu, hầu như đều là ở khoảng thời gian này tiến hành, hơn nữa còn là Tây Ban Nha đá bóng gần nhất mới điều chỉnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cố ý nhằm vào người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ, bọn họ như thế điều chỉnh, hoàn toàn là xuất phát từ thị trường cân nhắc. Từ khi Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn, cùng với Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện sau đó, người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn câu lạc bộ ở Hoa Hạ buộc ánh sáng S.U.S.T. liền tăng lên trên diện rộng. Trước đây Hoa Hạ fan bóng đá thậm chí cũng không biết giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn có như thế một nhánh đội bóng, mà bây giờ trải qua mấy tuần phía sau, Hoa Hạ fan bóng đá đối với người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn câu lạc bộ đội chủ lực cái kia chút cầu thủ tên, đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt là đồng ý cùng Ngô Lỗi làm phối hợp mấy cái cầu thủ, như Gờ Dạ Nệ Dô, Ái Lệ Xì Ả các loại, ở Hoa Hạ độ hot đều trơn lên vô cùng cao. Mà phi thường dính cầu, hơn nữa không thế nào nguyện ý cho Ngô Lỗi chuyền bóng ẹn đồ đám người, thì lại thành Hoa Hạ fan bóng đá ghét nhất cầu thủ. Ngô Lỗi tham gia cuộc so tài thứ nhất, ở nước Hoa bên trong nhìn phát trực tiếp nhân số đạt tới hơn mấy ngàn vạn, còn có cái khác đường dẫn quan sát văn tự chuyển trực tiếp các loại. Gộp lại thậm chí so với Tây Ban Nha nhân khẩu đều phải nhiều. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cũng là bị con số này cho sợ ngây người, vì lẽ đó rất nhanh điều chỉnh thi đấu thời gian. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội thi đấu toàn bộ đều đặt ở 1 giờ chiều tả hữu khai cầu, thời gian này ở Hoa Hạ vừa lúc là hơn 7 giờ tối, thuộc về hoàng kim thời gian.